Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ. Chương 7, bác sĩ Hạ nỗ lực nắm giữ. Gocchuyenaudio.com. Hạ Thành mang theo Lâm Mộc đi dạo siêu thị, phát hiện Lâm Mộc đặc biệt rất biết cách tính toán, tuy rằng thoạt nhìn giống ngốc nghếch nhưng tính toán sổ sách lại khôn khéo, nhanh trí vô cùng, thậm chí khả năng tính nhầm cũng ưu việt, mua một xe đủ thứ các món còn chưa đi đến bàn thu ngân, Lâm Mộc đã tính hảo, quay đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, tổng cộng là 2188,2 yên Nhật Bản nhân dân tệ, nhưng mà anh có thẻ hội viên, sẽ được giảm giá, giảm khoảng 12 đồng tiền, vậy là chỉ cần trả 2176,2 yên Nhật Bản thôi Nga. Hạ Thành đang đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc khi đang được cùng Lâm Mộc đi dạo siêu thị, thình lình nghe hắn nói như vậy, ngạc nhiên một chút. Em tính nhầm sao? Ân, Lâm Mộc gật gật đầu, lại chớp chớp mắt thập phần đắc ý thì thầm nói. Em rất thông minh Nga, thi đại học thành tích toàn hạng nhất luôn luôn đứng đầu, bất quá em không thích khí hậu Bắc Kinh nên không thi vào Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Một, Hạ Thành trong lòng thầm cười, trên mặt hắn xoa bóp cười nói. Anh cũng hiểu được em rất thông minh. Thật sự, bất quá em cũng đừng khoe khoang như vậy Nga. Lâm Mộc trừng mắt nhìn hắn. Em không khoe khoang, ba mẹ em cũng khen em thông minh. Ha ha ha ha, Hạ Thành cười đến đau cả bụng trái phải xung quanh quay đầu nhìn mới ý thức được đây là nơi công cộng, vội vàng cấm thanh, bất quá vẫn không thể nhịn cười được trên mặt vẫn mím môi cười, hắn không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không cười vui vẻ đến như vậy. Lâm Mộc thấy hắn cười đến có điểm ngượng ngùng, vẻ mặt vô tội gãi gãi đầu thấy người phía trước đã tính tiền xong liền vội vàng đẩy xe tới tay chân lanh lẹ đem những thứ đã mua sắm trong xe chuyển lên quầy. Nhân viên bán hàng là cô gái trẻ tuổi cứ chăm chú ngắm nhìn Hạ Thành, máy quét trong tay già qua mã hàng. Khi đi siêu thị tính tiền sẽ thấy cái máy quét này, già xong vừa thấy máy tính tiền hiển thị, liền nói, 2176,2 yên Nhật Bản có mua túi ni lông không ạ, không cần. Lâm Mộc hiển nhiên rất có kinh nghiệm, giống như ảo thuật lấy ra vô số túi ni lông, đem tất cả các thứ đã mua bỏ vào trong túi. Nhân viên bán hàng, đôi mắt trông mong nhìn Hạ Thành, thấy hắn nửa ngày bộ dáng vẫn không muốn trả tiền, nhịn không được ho khan một tiếng khụ. Quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt, Hạ Thành vẫn ngây người. Bất quá Hạ Thành rất nhanh phản ứng lại, vội vàng từ trong ví tiền lấy ra thẻ ngân hàng, lại nhìn Lâm Mộc trên mặt còn lưu lại không rút đi kinh ngạc. Sau khi trở về Lâm Mộc đem tất cả đồ ăn nhét vào tủ lạnh, sau đó liền bắt đầu bận rộn nấu cơm trưa. Hạ Thành tuy rằng sống một mình đã nhiều năm, nhưng ăn cơm cơ bản không phải đến canteen trong bệnh viện thì cũng là ăn cơm tiệm bên ngoài, đối với việc xuống bếp có thể nói không biết gì cả, không thì trong tủ lạnh cũng sẽ không như vậy. Hắn thấy Lâm Mộc chủ động nấu cơm cho mình, trong lúc nhất thời hạnh phúc đến nghẹt thở, vội vàng lục tung tìm tạp dề cho hắn. Lâm Mộc đang rửa rau, trên tay mang bao tay plastic, Hạ Thành cầm tạp dề đứng ở cửa nhìn nửa ngày, càng xem càng thích thú, đi qua đứng ở phía sau hắn, đeo tạp dề giúp cho Lâm Mộc cột dây sau thắt lưng hắn, ánh mắt dừng ở lưng rồi đến eo đến đường cong trên mông hắn, có chút không muốn di chuyển tầm nhìn. Lâm Mộc quay đầu hướng hắn cười hì hì, cảm ơn, nói xong lại quay lại vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục làm việc trên tay. Gocchuyenaudio.com Hạ Thành đứng bên cạnh nhìn xuống mi mắt mũi, khóe miệng của hắn, không khỏi cúi người dựa vào hắn, ánh mắt dừng ở vành tai trắng nõn xinh đẹp của hắn, nhịn không được lấy môi chạm nhẹ nhàng, mang theo ý cười thấp giọng nói. Không thể tưởng được em thật đúng là rất thông minh, Lâm Mộc để hắn như có như không đụng chạm vào, mạc danh run lên một chút, lông mi xoát nâng lên, trừng lớn mắt quay đầu nhìn hắn. À, Hạ Thành cười cười, anh nói em thông minh, trí nhớ cũng tốt. Lâm Mộc có chút lờ mờ, giống như không rõ chính mình vừa rồi đã bị làm sao, còn tưởng rằng đã nghe Hạ Thành nói nhầm, vành tai hơi hơi có chút nóng lên, trừng mắt nhìn mới hồi phục lại tinh thần, cúi đầu một bên rửa rau một bên vui vẻ cười hì hì. Em vốn rất thông minh, Hạ Thành thấy hắn như vậy, tươi cười trở nên đặc biệt ôn nhu, lúc này mới cúi đầu xuống cột chặt dây tạp dề cho hắn. Làm việc luôn luôn không dây dưa lằng nhằng vậy mà bác sĩ Hạ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày đem việc cột dây tạp dề đơn giản trở thành một việc tốn thời gian như thế, suýt tí nữa là từ phía sau đem Lâm Mộc ôm không buông tay. Lâm Mộc binh đinh bang bang bận rộn một hồi cuối cùng cũng làm xong cơm trưa, Hạ Thành nhìn chằm chằm trên bàn có 4 món một canh, lại đối với hắn nhìn bằng cặp mắt khác xưa nếu mà so sánh cảm thấy bản thân mình ngoại trừ cầm dao giải phẫu, trên cơ bản cái gì cũng không biết quả thực không bằng Lâm Mộc Nga. Bất quá bản thân mình sẽ không ngại, không phải đã có Lâm Mộc à, Hạ Thành tâm tình sung sướng, bắt đầu cân nhắc buổi tối hôm nay muốn hay không đem Lâm Mộc đồng học lưu lại, nếu lưu hắn, dùng cớ gì đây? Lâm Mộc ăn cơm cũng có thể ăn với vẻ mặt vui vẻ, bất quá nhìn đến Hạ Thành tinh thần bộ dáng tỏa sáng, nhịn không được có điểm giật mình, chiếc đũa mém chút là rơi vào bát cơm. Bác sĩ Hạ, anh thật lợi hại. Ân, Hạ Thành vẻ mặt quái lạ. Lâm Mộc đem đồ ăn nuốt vào, chớp chớp mắt nghiêm túc nói. Bạn học của em cảm mạo đều phải một tuần mới khỏe, anh thế nhưng nửa ngày liền khỏe. Hạ Thành nhất thời cảnh giác, phát hiện chính mình có chút đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực, vừa định giả bộ ho hai tiếng, lại nghe hắn đặc biệt sùng bái nói. Làm bác sĩ chính là không như nhau, bị ốm so với người khác sẽ nhanh chóng khỏe. Hạ Thành, phốc, một tiếng vui vẻ, gật gật đầu tiếp nhận lời tán dương của hắn, thấy hắn chuyên tâm ăn trên khóe miệng dính hạt cơm cũng không biết, không khỏi tiểu ý gia tăng, đưa tay qua, ngón cái tại bên miệng hắn nhẹ nhàng trượt một chút. Lâm Mộc hơi hơi kinh ngạc, nhìn ngón tay hắn lấy hạt cơm, có chút thẹn thùng. Một hạt cơm cũng rất quý giá a Mộc Mộc, Hạ Thành đối với hắn xưng hô thân mật, cảm giác tên này thật sự là dễ nghe, không khỏi cười cười, đem hạt cơm đưa đến bên miệng của mình liếm. Lâm Mộc nheo mắt không ngừng gật đầu. Em bình thường khi ăn rất chú ý, vừa rồi là ngoài ý muốn. Lời nói này rất đứng đắn, nghiêm túc như vậy làm cho Hạ Thành muốn hộc máu, cảm tình động tác ái muội như vậy ở trong mắt hắn chính là bản thân mình đang giảng đạo lý cho hắn hiểu sự vất vả của người nông dân. Hạ Thành có chút nội thương, cơm nước xong cũng chưa trễ lắm, suy nghĩ cách đối phó với tiểu tử ngốc Lâm Mộc này, nghĩ đem hắn kéo đến bên người ngồi xuống, nghiêm mặt nói. Buổi tối ở lại nhà anh. A, lập tức phản ứng, Lâm Mộc gãi gãi đầu vẻ mặt khó hiểu. Vì cái gì? Gocchuyenaudio.com. Hạ Thành suýt tí nữa đã nói một câu. Anh sợ bóng tối, như vậy đúng là lời nói sằng bậy nga, cũng may đã ngưng đúng lúc, trên mặt tỏ ra vẻ đáng thương, nói. Anh cảm mạo còn chưa khỏe, đang bị ốm mà chỉ ở có một mình anh không ngủ được. Lâm Mộc mặt nhăn lại. Hạ Thành thấy hắn do dự như vậy, âm thầm cao hứng, nghĩ rằng có thể hay không tiểu tử này thông suốt. Lâm Mộc đấu tranh nửa ngày, cuối cùng thực xin lỗi nói. Bác sĩ Hạ, anh có tên, Hạ Thành cười cười, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Hạ Thành, Lâm Mộc cảm thấy cứ gọi họ hoài cũng kỳ, liếm liếm môi nói tiếp. Thực xin lỗi, em buổi tối không thể lưu lại, em còn muốn đi ra ngoài làm thêm việc. Hạ Thành len lén xoa ngực, không trông mong vào hắn thông suốt, lập tức sắc mặt khẽ biến. Em buổi tối làm thêm việc gì? Lâm Mộc cười rộ lên, buổi tối làm thêm việc kiếm tiền cũng khá lắm đó nga. Dù sao hiện tại đã nghỉ hè, có thời gian để đi làm. Hạ Thành vốn muốn hỏi hắn buổi tối làm việc gì, bất quá nghĩ nghĩ cuối cùng không mở miệng, trầm tư nửa ngày u u thở dài. Xem ra anh hôm nay buổi tối không có lộc ăn, Lâm Mộc nhất thời cảm giác chính mình thực có lỗi với hắn, vội vàng nói. Em sẽ làm trước cơm chiều thật ngon cho anh, Hạ Thành nén cười, lại thở dài. Xem ra ngày mai buổi sáng chỉ có thể ăn bánh bao mua ở dưới lầu. Lâm Mộc vẻ mặt rối rắm thầm nghĩ, bác sĩ Hạ bị ốm còn phải ăn đồ ăn bên ngoài, hảo đáng thương. Hạ Thành kìm nén nghi vấn, bất động thanh sắc, sau khi ăn cơm tối xong chủ động nhắc tới muốn đưa Lâm Mộc đi tới chỗ làm việc, Lâm Mộc khoát tay cự tuyệt nói. Anh còn bị bệnh, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Hạ Thành nghe trong lời nói của hắn này có ý quan tâm mình, quả thực vô cùng vui mừng, đành phải gật gật đầu xem như đáp ứng, bất quá sau khi Lâm Mộc vừa rời đi thì hắn lập tức thay quần áo đi ra ngoài, lão sắc lang âm thầm lái xe theo đuôi Lâm Mộc. Hắn làm như vậy cũng vì lo lắng Lâm Mộc buổi tối đi ra ngoài, cũng muốn biết Lâm Mộc làm việc ở đâu, còn có cảm giác Lâm Mộc trên người có chút bí ẩn, thấy Lâm Mộc ngày hôm qua căng thẳng nói dối, biết hỏi sẽ hỏi không ra vấn đề, chỉ có chính mình tự tìm hiểu sẽ dần dần phát hiện ra sự thật. Hạ Thành bám đuôi Lâm Mộc đến một quán bar trên phố, thầm nghĩ hèn chi Lâm Mộc phải làm việc vào buổi tối thì ra là làm ở quán bar, vội vàng đỗ xe chậm chậm theo dõi, cuối cùng thấy hắn quẹo vào một ngôi nhà, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Tiểu tử này có biết hay không chính mình đi vào một gay bar? Thế thì phải nhanh chóng lừa hắn về nhà, ăn, thôi nga, Hạ Thành thở sâu, cất bước đi vào tùy tiện gọi ly rượu tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống, cũng không uống chỉ ngồi yên quan sát, đợi trong chốc lát quả nhiên gặp Lâm Mộc mặc một thân chế phục. Trang phục nhân viên pha chế, xuất hiện ở phía sau quầy bar. Hạ Thành tựa lưng vào sofa, hơi hơi nheo lại hai mắt thấy dáng vẻ Lâm Mộc mặc chế phục trong lòng một trận dạo dực lập tức lại cảnh giác đứng lên, nghĩ đến có khả năng có người khác cũng như mình dạo dực trong lòng sinh ấm ức, nhìn Lâm Mộc ở phía sau quầy bar đối với khách nheo mắt cười tủm tỉm, đột nhiên cảm giác có điểm nghiến răng. Bên trong căn bar người càng đến càng nhiều, Lâm Mộc dần dần công việc lu bù lên, ngẫu nhiên cũng sẽ đến các ghế dài đưa rượu, may mà Hạ Thành chọn vị trí tuyệt hảo, không cho hắn phát hiện. Gocchuyenaudio.com. Lâm Mộc hôm nay là ngày đầu tiên đến đây làm việc còn chưa ký hợp đồng, nói là làm thử 2 ngày, kết quả hắn ở chỗ này bận rộn trong chốc lát rốt cuộc phát hiện không thích hợp, nghĩ rằng như thế nào tới nơi này khách hàng tất cả đều là nam. Hạ Thành phát hiện trên mặt hắn lộ ra vài phần mờ mịt, hơi hơi nhướn mày, cũng đoán được vài phần, phỏng chừng Lâm Mộc còn không biết bản thân hắn đang làm việc trong môi trường nào. Ý nói quán bắt gay, không khỏi giờ khóc giờ cười, chính mình không suy nghĩ mới có thể khen hắn thông minh. Hạ Thành nhẹ nhàng nâng ly uống một ngụm rượu, trong lúc đó có hai người tiến đến gần, lại lặng lặng ngồi ở góc này, gặp Lâm Mộc ở phía sau quầy ba cùng nhân viên tạp vụ khe khẽ nói nhỏ, sau đó thấy vẻ mặt hắn giật mình, đoán hắn đại khái là hướng người khác hỏi cái gì, không khỏi cười cười, lập tức liền cảm giác được di động chấn động liền đứng lên. Bác sĩ Hạ, anh mau ngủ đi. Ngủ ngon, Hạ Thành nhìn Lâm Mộc gửi tin nhắn, nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ hơn, không thể tưởng được chính mình thế nhưng lén lút theo dõi Lâm Mộc vài giờ, so với trước kia xem ra căn bản chính là khó có thể tin tưởng. Hạ Thành cả người bao phủ bóng mờ, cúi đầu nhìn di động, ngón cái tại số điện thoại của Lâm Mộc vuốt nhẹ hai cái, nhẹ nhàng cười, nghĩ rằng, ha ha, đến quan bát làm việc còn không bằng làm việc cho ta. Chấm, chú thích, 1, Đại học Thanh Hoa, tên giao dịch quốc tế, Tsinghua University Thu. Là một trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường này được xem là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc. Trường được thành lập năm 1911 như là một trường dự bị cho những người Trung Quốc đã tốt nghiệp trung học chuẩn bị học lên cao hơn ở các trường đại học tại Hoa Kỳ. Sau đó trường mở rộng phạm vi và cung cấp các chương trình sau đại học 4 năm vào năm 1925. Chương trình dự bị của trường tiếp tục đến năm 1949. Tham khảo Wikipedia tiếng Việt. Khách chương.